trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, tương dương việc vặt. Lưu Biểu có chút hỗn loạn tỉnh lại, trong đầu tựa hồ cỡ nào thứ gì nặng nề, không thương nhưng lại rất khó chịu. Phu quân, ngươi tỉnh. Canh giữ ở bên giường thái thị nghe được tiếng động vội vàng lên, phủ thân thể cầm Lưu Biểu nâng đỡ. Phu nhân, vất vả. Quay đầu nhìn về phía kiều diễm như hoa thê tử, Lưu Biểu trong lòng cảm giác tốt không ít. Chồng già vợ trẻ, nếu trận này hôn nhân đối với thái thị tới nói đồng thời không mỹ hảo, dù sao nữ nhân nào cũng không nguyện ý gả cho một cái có thể làm chính mình cha nam nhân. Nhưng không có cách, sinh tại hào môn, tại thuở nhỏ được hưởng người bên ngoài không sở hữu phú quý, đồng thời cũng phải bị gia tộc ước thúc, cũng tỉ như thái thị. Tuy nhiên Lưu Biểu đối với nàng rất tốt, cũng sủng ái, nhưng Lưu Biểu cũng biết thái thị tâm lý nếu cũng không có cỡ nào yêu hắn. Thiếp thân không mệt, mấy ngày nay nếu vẫn luôn là tông mà đang chiếu cố phu quân, thiếp thân cũng là vừa vặn cầm tông mà bị thay thế. Thái thị mỉm cười lắc lắc đầu nói, kỳ nhi gần nhất nhưng có trở về. Lưu Biểu dò hỏi, người già, riêng là cách cái chết không xa thời điểm, dù sao là hy vọng người thân đều có thể ở bên người. Tuy nhiên mấy năm này bởi vì thái thị duyên cớ, đối với Lưu Kỳ có chút lãnh mạc, nhưng cuối cùng đó cũng là con trai mình. Chưa từng, thái thị lắc đầu, biểu lộ không có chút nào biến hóa, chỉ là mỉm cười nói, Giang Hạ Phương trải qua chiến loạn, công vụ bề bộn, có lẽ Kỳ Nhi không có thời gian trở về đi. Lưu Biểu trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ khó tả căm ghét cùng phiền muộn tâm tình, không phải đối với Lưu Kỳ, mà chính là đối với thái thị. Hắn tuy nhiên lão, nhưng não tử còn không có hỏng. Lấy hắn đối với Lưu Kỳ hiểu biết, chỉ cần biết rằng bệnh mình nặng, đoạn không thể là vì công vụ gì ngay cả quay về đều không trở lại một chuyến. Về phần cái này bên trong phát sinh chuyện gì, Lưu Biểu cũng là trải qua mưa to gió lớn nhân vật, tự nhiên lòng dạ biết rõ. Tâm bất thình lình sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Nếu như mình thật buông tay nhân gian, Lưu Kỳ có thể hay không bị thái thị làm hại. Từ đó tuổi nhỏ, không chịu nổi đại cục. Hắn ngược lại không lo lắng Lưu Tông cũng bị cùng một chỗ hại. Tối đa cũng là mất quyền lực mà thôi. Chỉ là Lưu Kỳ, Lưu Biểu trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ cầu sinh dục đến. Cho hai đứa con trai đường còn chưa cửa hàng xong, hắn không thể chết, giãy giụa lấy muốn ngồi xuống. Phu quân chậm một chút. Thái thị liền vội vàng tiến lên nâng. Lưu Biểu không có trả lời, chỉ là ngồi sau khi thức dậy, lại có chút sa sút tinh thần. Tuy nhiên hắn hiện tại không có đi ra ngoài, nhưng hắn lại biết trước mắt tương dương cục thế, chỉ sợ đã bị thái mạo bọn người cho nắm giữ. Chính mình đứng lên, lấy thân thể này lại có thể làm cái gì? Huyền Đức bây giờ vẫn còn ở Tân Giã. Lưu Biểu bất thình lình dò hỏi, mặc dù biết Lưu Bị không phải một người đơn giản vật, nhưng chuyện cho tới bây giờ, muốn cứu con trai mình, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Lưu Bị trên thân. Dù sao Lưu Bị nhân nghĩa danh tiếng cũng sẽ là con trai mình ngày sau lớn nhất phù hộ. Hôm qua Đức Khuê đến đây báo biết, Tào quân đi đầu đã tới Nam Dương, trước đây còn cùng Lưu Bị giao phong một trận, bị Lưu Bị chỗ bại. Thái thị yên lặng gật đầu nói, bây giờ chỉ sợ là không tì vết trở về, Tào quân đã nam hả? Lưu Biểu tâm run lên, khổ sở nói, Thái thị gật gật đầu, Tào Tháo chủ lực tuy nhiên còn chưa nam hạ, nhưng Nam Dương binh mã bây giờ đang tại hướng về Tân Giã một vùng tới gần. Lưu Bị tuy nhiên thắng một trận, nhưng đại cục bên trên cũng không có thay đổi. Lưu Biểu nghe vậy, trong lòng cười thảm, Lưu Bị bây giờ xem ra là không trông cậy được vào. To như vậy Kinh Châu, Lưu Biểu bất thình lình bi ai phát hiện, mình có thể nhắc nhở hậu sự người, đúng là một cái đều không có. Trong lúc nhất thời, ngược lại có chút chán nản đứng lên, từ trên giường hạ xuống. Lưu Biểu suy nghĩ một chút nói, Huyền Đức trước đây nói, lấy người vì ta kiến tạo một tòa lầu các, bây giờ có thể từng xây xong. Thái thị nghe vậy có chút không hiểu, làm sao hảo hảo, bất thình lình nói đến lầu các lên, nhưng vẫn là gật đầu nói, hôm qua Đức Khuê đã đi xem qua, nghe nói này lầu các làm không sai, vậy liền đi xem một chút đi. Lưu Biểu lạnh nhạt nói, hắn hiện tại cũng không muốn nghe đến Thái Mạo tên, chỉ là phu quân thân thể. Thái thị có chút chần chờ, hôm qua Thái Mạo thế nhưng là nghỉ đêm tại trong lầu các, cũng không biết giờ phút này rời đi không có. Không sao, y tưởng không phải cũng nói ta làm đi thêm đi đi, chớ có buồn bực trong phòng a. Lưu Biểu khoát tay một cái nói, này thiếp thân đỡ phu quân. Thái thị tiến lên, rất tự nhiên duỗi tay vịn chặt Lưu Biểu, quay người trong nháy mắt, cho mình tỷ nữ một ánh mắt. Này tỷ nữ chính là Thái thị từ Thái gia mang đến thiếp thân tỷ nữ. Trước đó nghe phu thê nói chuyện, giờ phút này tự nhiên năng đủ minh bạch Thái thị ý tứ. Bất động thanh sắc gật gật đầu về sau, lặng lẽ thối lui đến phía sau cửa, nhưng sau đó xoay người nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Trong lầu các, Thái Mạo nằm tại một cái ghế nằm, cái ghế không được lung lay, tuy nhiên không biết đây là cái gì đồ vật, nhưng ngủ lấy đi, cũng thoải mái dễ chịu. Này Mực gia truyền nhân, ở phương diện này ngược lại là có chút bản sự, hôm nào để cho hắn giúp mình cũng trong nhà đắp lên như thế một tòa lầu các, vậy thì tốt nhất. Riêng là điều này có thể lay động hồ sang, thực sự quá dễ chịu. Gia chủ, ngay tại Thái Mạo hưởng thụ lấy tòa này lầu các chỗ tốt thì bất thình lình nhìn thấy tỷ tỷ tỷ nữ, nhanh chóng chạy tiến đến. Ngươi không tại A tỷ bên người hầu hạ, chạy tới nơi này làm gì? Thái Mạo nhíu nhíu mày, lại không nguyện ý đứng dậy. Chúa công cùng phu nhân đang tại hướng về bên này, phu nhân để cho nô tỳ đi đầu tới thông chi gia chủ. Tỷ nữ cũng không đoái hoài tới thở, chỉ là giòn tiếng nói. Thái Mạo nghe vậy cũng không lo được lại tiếp tục hưởng thụ, một cái giật mình từ này trên ghế xích đu đứng lên, nhíu mày nhìn xem tỷ nữ nói, chúa công tại sao tới đây? Lưu Biểu không phải bệnh nặng không dậy nổi sao? Nô tỳ cũng không biết, chỉ là chúa công hôm nay tỉnh lại, nói với phu nhân chút lời nói về sau, bất thình lình nói lên Lưu Hoàng Thúc, liền muốn tới đây nhìn xem. Tỷ nữ nói, biết. Thái Mạo phất phất tay, chính chính y quan, nhìn chung quanh một chút về sau, lập tức hướng về lầu các đi ra ngoài, nghỉ đêm Lưu Biểu hậu viện. Tuy nhiên cái gì cũng không có làm, nhưng nếu tin tức truyền đi cũng không đến, mình bây giờ ngay cả giống như Lưu Biểu chạm mặt cũng không thể. Nhất định phải nhanh rời đi, cũng không biết lão già kia vì sao bất thình lình muốn tới nơi này. Thái Mạo cảm thấy có chút xúi quẩy, chỉ sợ về sau rất khó lại tới nơi này. Chính mình đến làm cho này Mặc giả cho mình cũng kiến tạo một cái lầu các, thuộc tính tuy nhiên lợi hại, nhưng còn chưa tới có thể thay đổi tâm trí người cấp độ. Thái Mạo lòng có nỗi buồn, nhưng cũng chỉ là nỗi buồn mà thôi, còn không đến mức vì là ở chỗ này liền giống như Lưu Biểu trở mặt. Đợi đến Lưu Biểu lúc đến đợi, trong lầu các sớm đã người đi nhà trống. Đây cũng là Huyền Đức nói tới lầu các. Tiến vào trong lầu các, Lưu Biểu bất thình lình cảm giác trong đầu này hỗn loạn cảm giác tựa hồ tản ra không ít. Tinh thần cũng tốt hơn nhiều, liền liền thân thể tựa hồ cũng nhẹ mau một chút. Không khỏi có chút kinh dị nói, quả như Huyền Đức nói, này Mực gia truyền nhân đúng là một kỳ nhân. Phu quân nói không sai. Thái thị mỉm cười gật gật đầu, nàng giống như Lưu Biểu cảm giác lại có khác nhau. Tuy nhiên đồng dạng cảm giác sảng khoái tinh thần, tâm thần thanh thản, nhưng chẳng biết tại sao, Đối với một bên bị chính mình đỡ lấy Lưu Biểu, trong lòng bài xích tâm tình tựa hồ so ngày xưa càng nặng một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.